Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa phố xá tấp nập, xe cộ như nước chảy, ngựa xe như rồng bay, hai bên đường hoa lựu nở rộ như lửa đốt. Một thiếu nữ váy đỏ thắm vén rèm xe ló đầu ra. Khuôn mặt trắng trẻo tô điểm lớp trang điểm tinh xảo, nụ cười trong trẻo, thân thiện, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Nàng nghiêng đầu hỏi thị nữ phía sau, Phúc Bảo, có nhìn ra ta hôm nay có gì khác không? Phúc Bảo má bầu bĩnh nở nụ cười chất phác, cưng chiều nhìn tiểu thư nhà mình. Nô tỳ biết, nhị tiểu thư hôm nay trang điểm y phục giống hệt đại tiểu thư. Nói rồi, đưa chiếc quạt tròn thêu hoa hải đường trong tay cho Tiết Nhạn. Cầm cây quạt này, khi cười dùng quạt che mặt, hai má thoa chút phấn hồng nhạt, sẽ giống đại tiểu thư đến 10 phần. Nhưng mà nốt ruồi dưới mắt nhị tiểu thư làm sao biến mất rồi. Thật là thần kỳ, Tiết Nhạn cười bí hiểm. Đây là bí mật, là bí thuật độc môn của tiểu thư nhà ngươi, không thể tiết lộ. Nàng dùng quạt che nửa mặt, học theo dáng vẻ của tỷ tỷ, hơi cúi cằm, nở nụ cười e lệ, đưa tay đặt lên cánh tay Phúc Bảo, thần thái cử chỉ quả thực giống hệt tỷ tỷ. Phúc Bảo hành lễ, bái kiến Điệp Nương Tử. Điệp Nương Tử là danh xưng của Tiết Nhạn khi còn ở Lư Châu. Nàng từng theo nghĩa phụ rong ruổi khắp nơi buôn bán. Vì là nữ nhi, lại có nhan sắc, để tránh phiền phức, thường xuyên cải trang thành nam tử. Do kỹ thuật hóa trang cao siêu, không ít ca nữ, vũ nữ khi tham dự yến tiệc trong cung đều mời nàng trang điểm, lâu dần danh xưng. Điệp Nương Tử cũng được truyền ra, chủ tớ hai người vừa đi vừa nói cười, chẳng mấy chốc đã đến phố Chu Tước, nơi phồn hoa nhất Tây Thị, dừng lại trước một cửa hàng trang sức tên là Chân Bảo Các. Tiết Nhạn đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho Phúc Bảo im lặng, sau đó chỉnh lại nếp gấp váy áo, sửa sang lại cây châm vàng cài trên tóc mai, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, bước chân uyển chuyển đi vào Chân Bảo Các. Hôm nay trời quang mây tạnh, nắng đẹp, đúng vào lúc giữa trưa. Chân Bảo Các nằm ở khu vực đông người qua lại nhất phố Chu Tước, khách ra vào tấp nập, dưới bóng cây đậu đầy kiệu mềm, các phu nhân tiểu thư đến chọn trang sức nườm nượp kéo vào Chân Bảo Các. Trang sức Chân Bảo trong tiệm trưng bày la liệt, lấp lánh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào những món đồ trang sức lộng lẫy, càng thêm rực rỡ. Không bao lâu, trong tiệm đã chật kín người, trưởng quầy và tiểu nhị bận rộn tiếp khách, thao thao bất tuyệt giới thiệu những món trang sức mới nhất năm nay cho các nữ khách. Tiết Nhạn xem qua trang sức trong tiệm một lượt, giả vờ đang chọn lựa, nhưng lại chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa tiểu nhị và khách hàng. Chỉ nghe tiểu nhị nói, vị khách này thật tinh mắt, cây châm ngọc bích này là kiểu dáng mà Minh Châu công chúa đã đeo trên sân bóng năm nay, chỉ cần 300 lượng bạc. Nghe nói một cây châm đã 300 lượng bạc, Tiết Nhạn kinh ngạc nhìn cây châm bạc đính ngọc bích trong tay vị phu nhân trung niên mặc gấm vóc. Phu nhân nghe tiểu nhị giới thiệu có vẻ động lòng, đang định trả tiền, Tiết Nhạn khẽ nhíu mày. Phúc Bảo nhỏ giọng hỏi, nhị tiểu thư thấy có gì không ổn sao? Ngọc bích trên cây châm này tuy xanh biếc, trong suốt, bóng loáng, nhưng chất ngọc không phải thượng đẳng, sao có thể đáng giá 300 lượng bạc? Giá bán cao quá rồi. Tiết Nhạn lại chỉ vào chiếc vòng vàng đang đeo thử trên tay một vị tiểu thư trẻ tuổi. Chiếc vòng đó cũng không đáng giá 500 lượng. Phúc Bảo thì thầm với Tiết Nhạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của nhị tiểu thư là những món trang sức này bị cố ý nâng giá. Xem ra hôm nay lão phu nhân bảo nhị tiểu thư đến Chân Bảo Các tuần tra quả là đúng lúc, Tiết Nhạn nhỏ giọng nói. Hôm nay ra ngoài chỉ là xem qua, tiện thể lấy một bộ trang sức cho tỷ tỷ, đừng làm ầm ĩ, ôi chao. Hôm nay gió nào đưa đại tiểu thư đến đây vậy? Đại tiểu thư giá lâm, tiểu nhân đón tiếp chậm trễ, mong đại tiểu thư thứ lỗi. Một nam nhân trung niên dáng người gầy, mặt mày tươi cười, trông rất lanh lợi, đặt bàn tính xuống, nhanh chóng bước đến trước mặt Tiết Nhạn, chỉnh trang y phục, cung kính hành lễ. Vị này chính là tiền trưởng quầy đại danh đỉnh đỉnh sao? Tiết Nhạn khách sáo đáp lễ, không dám, tiền trưởng quầy làm động tác mời, đại tiểu thư mời vào trong, người đâu, dâng trà. Tiết Nhạn lặng lẽ nháy mắt với Phúc Bảo, nở nụ cười tinh quái. Nàng ra ngoài đã cố tình cải trang thành tỷ tỷ để tuần tra cửa hàng. Tiền trưởng quầy đã quản lý cửa hàng hơn 20 năm, từng là người hầu của Tiết gia, là vị trưởng quầy có thâm niên nhất, ngay cả ông ta cũng không nhận ra, xem ra lần cải trang này của nàng rất thành công. thấy Tiết Nhạn nhìn chằm chằm vào châm ngọc bích trên đầu vị phu nhân trung niên và chiếc vòng vàng trên tay vị tiểu thư trẻ tuổi, tiền trưởng quầy đột nhiên quát tiểu nhị. Còn trẻ mà đã mắt mờ như ta rồi sao? Mở to mắt chó ra mà nhìn cho kỹ. Đây là châm 300 lượng và vòng 500 lượng sao? Nói xong, tiền trưởng quầy tự mình vào kho lấy cây châm ngọc bích và chiếc vòng vàng giống hệt nhưng chất lượng tốt hơn đưa cho vị phu nhân và tiểu thư kia, liên tục cúi đầu khom lưng xin lỗi. Cuối cùng tự mình tiễn hai người ra cửa, rồi mới quay lại trước mặt Tiết Nhạn, cười nói. Đều tại tiểu nhân quản giáo không nghiêm, tiểu nhị mới đến lấy nhầm trang sức cho khách, khiến đại tiểu thư chê cười rồi. Về việc xử lý như thế nào, xin đại tiểu thư chỉ thị. Thái độ của tiền trưởng quầy vừa thành khẩn vừa cung kính, lễ độ chu đáo, thái độ khiêm nhường, khiến người ta không thể bắt bẻ điều gì. Tiết Nhạn lại mỉm cười, đưa chén trà lên môi, khiến người ta không nhìn rõ nét mặt, sau đó chậm rãi nói. Tiền trưởng quầy cũng biết, ta quanh năm không ra khỏi cửa, rảnh rỗi chỉ ở trong phủ đọc sách vẽ tranh, về việc buôn bán ta hoàn toàn không hiểu biết. Hôm nay ta đến Chân Bảo Các, chỉ là để lấy bộ trang sức đặt làm tháng trước. Ông là trưởng quầy, cả cửa hàng đều do ông quản lý, ta nào dám lấn át, vượt quyền, tiền trưởng quầy cứ tự mình xử lý là được. Được, vài câu nói của Tiết Nhạn khiến tiền trưởng quầy cảm thấy vô cùng an tâm. Ông ta biết đại tiểu thư Tiết Gia Cầm kỳ thi họa, tinh thông mọi thứ, là tài nữ nổi tiếng kinh thành, vốn thích đọc sách, gảy đàn, pha trà, cắm hoa, là đích nữ của phủ hữu tướng, sao lại đi học những thứ buôn bán tầm thường của nhà buôn chứ? Ông ta có nghe nói nhị tiểu thư Tiết Gia lưu lạc dân gian, đã được tìm về năm ngoái, còn từng học làm ăn buôn bán. Chỉ là không biết phẩm hạnh tài mạo ra sao, lời đồn đại trong kinh thành về thư nữ Tiết Gia chỉ là lưu lạc bên ngoài, lớn lên ở thôn quê, không thể nào xuất hiện trước mặt người đời. Vừa rồi chắc là ông ta đa tâm rồi, đại tiểu thư chỉ là hứng thú với những món trang sức đẹp mắt, có lẽ chưa phát hiện ra điều gì. Tiền trưởng quầy lại mắng tiểu nhị vài câu, phạt nửa tháng lương, tự mình vào kho lấy ra một bộ trang sức san hô đỏ chế tác tinh xảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. San hô đỏ này màu sắc đều đặn, tươi sáng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, vừa nhìn đã biết là được làm từ san hô quý hiếm ở biển sâu, ít nhất cũng đáng giá cả ngàn lượng bạc. Đây là bộ trang sức đại tiểu thư đặt làm tháng trước. Làm phiền tiền trưởng quầy rồi, Tiết Nhạn nhận lấy trang sức, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, bộ trang sức quý giá như vậy, tỷ tỷ chỉ dùng để đeo khi tham dự yến tiệc trong cung tối nay. Mà những bộ trang sức xa hoa như vậy, tỷ tỷ mỗi năm phải đặt làm 4 bộ. Tiết Nhạn đóng hộp trang sức lại, khẽ thở dài, nghĩ thầm phụ thân tuy đã lên chức hữu tướng, Chân Bảo Các này cũng là sản nghiệp của nhà mình, trang sức quý giá như vậy cũng có thể lấy ra được. Nhưng nàng từng theo nghĩa phụ rong ruổi khắp nơi, hiểu rõ sự vất vả gian nan khi buôn bán, mọi việc càng cần phải tính toán kỹ lưỡng, đó mới là kế lâu dài, tuyệt đối không thể xa hoa lãng phí như vậy. Tiết Nhạn và Tiết Ngưng là tỷ muội sinh đôi. Năm đó, phu nhân Tiết Gia mang thai 8 tháng đúng lúc gặp quân phản loạn công thành. Lúc sinh nở, cửa phủ bị quân phản loạn xông vào. Nha hoàn và bà đỡ của phu nhân Tiết Gia mỗi người ôm một đứa bé chạy trốn. Sau đó bị đám đông xô đẩy tách ra. Tiết Nhạn lưu lạc bên ngoài, bị bán cho bọn buôn người đến Giang Nam. Nuôi đến 3 tuổi thì được một thương nhân họ Hứa mua về nhà nuôi dưỡng như nữ nhi thân sinh. Những năm qua, Tiết Gia vẫn luôn tìm kiếm nữ nhi bị thất lạc. Cuối cùng một năm trước, từ một thương nhân buôn gia thú đi về phía Bắc đã nhìn thấy bức tranh của Tiết Nhạn. Vì Tiết Nhạn và Tiết Ngưng là tỷ muội sinh đôi, dung mạo cực kỳ giống nhau. Chỉ khác là Tiết Nhạn có một nốt ruồi son dưới mắt phải. Nhờ bức tranh này mà Tiết Gia cuối cùng đã tìm được thư nữ thất lạc nhiều năm. Chỉ là dung mạo Tiết Gia tỷ muội tuy giống nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Tiết Ngưng từ nhỏ được nuôi dưỡng trong gia đình dòng dõi thư hương, không chỉ dung mạo xuất chúng, đẹp như tiên nữ, 18 tuổi đã là tài nữ nổi tiếng kinh thành. Còn thư nữ Tiết Nhạn, từ nhỏ lưu lạc dân gian, theo Hứa Hoài Sơn rong ruổi khắp nơi buôn bán, lăn lộn tự nhiên nhiễm phải khí chất trốn phồn hoa đô thị, học được 10 phần sự tính toán tỉ mỉ, khôn khéo của thương nhân. Sau khi trở về Tiết Phủ, Tiết Nhạn đổi cách gọi Hứa Hoài Sơn thành nghĩa phụ, vài tháng trước. Nàng đã rơi lệ chia tay nghĩa phụ, một mình rời Lư Châu đến kinh thành. Tiết Nhạn cười khổ, 1.000 lượng bạc tương đương với lợi nhuận cả năm của tiệm trà ở Lư Châu, Đáng tiếc trang sức quý giá này đeo không được mấy lần, sẽ bị lãng quên ở một xó nào đó. Thời gian lâu, phủ đầy bụi, e rằng tỷ tỷ sẽ không còn nhớ đến nữa. Đang ngẩn người, tiền trưởng quầy đẩy một chiếc hộp gỗ chạm khắc hoa văn đến trước mặt Tiết Nhạn, trên mặt nụ cười lấy lòng. Đại tiểu thư, chút lòng thành nhỏ bé, xin đừng chê, mong ngài nhận cho. Cùng lúc chiếc hộp gỗ được mở ra, một tia sáng dịu nhẹ phát ra từ trong hộp, hàng chục viên trân châu Nam Hải to nhỏ đều nhau, tròn trịa, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tiết Nhạn chưa từng thấy trân châu Nam Hải nào có màu sắc và ánh sáng đẹp như vậy. Bảo vật trong hộp quả thực là chân phẩm hiếm có trên đời. E rằng trân châu trên phượng quan của Hoàng hậu cũng chỉ được như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, ánh mắt Tiết Nhạn mới rời khỏi bộ trang sức đính trân châu Nam Hải. Ánh mắt sáng rực, thần thái rạng rỡ, rõ ràng là sau khi nhìn thấy chân phẩm hiếm có này không giấu được vẻ vui mừng. Nàng muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại rụt tay lại, sợ làm mờ đi ánh sáng của trân châu. Không biết tiền trưởng quầy có ý gì, tiền trưởng quầy cười nịnh nọt, đứng dậy cung kính hành lễ. Bộ trang sức này là tiểu nhân tình cờ có được, trân châu Nam Hải phẩm chất như vậy khó tìm trên đời, chỉ có tài mạo của đại tiểu thư mới xứng với bảo vật quý giá này. Giá, một tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, người cưỡi ngựa phi nhanh qua phố Chu Tước náo nhiệt. Chiếc áo đỏ của hai binh sĩ phía sau tung bay trong gió. Ninh Vương Điện Hạ Khải Hoàn hồi triều, người đi đường tránh ra. Tiếp đó, đoàn người mấy chục người như gió cuốn mây bay vụt qua, kỵ binh phi nhanh về phía phủ Ninh Vương nguy nga hùng vĩ ở phía nam. Mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ vị Ninh Vương đại yến đã CHEMCHET hơn 10 mãnh tướng Bắc địch ở Nhạn Môn Quan, lập được chiến công hiển hách. Thì ngài đã chỉ mang theo 10 kỵ binh nhẹ trở về phủ Ninh Vương. Hoắc Ngọc mặc quân phục sải bước vào sân trong, ngay sau đó một giọng nói the thé xen lẫn tiếng khóc vang lên. Nô tài ngày đêm mong ngóng, cuối cùng cũng đợi được vương gia trở về. Chu Toàn bước những bước nhỏ nhanh nhẹn chạy về phía Ninh Vương Hoắc Ngọc, định nhào vào lòng Hoắc Ngọc, diễn một màn chủ tớ xa cách nhiều năm, trùng phùng cảm động. Nhưng lại bị roi ngựa trong tay Hoắc Ngọc chặn lại cách xa một trượng. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Xến xúa, Chu Toàn nhào hụt, loạn choạng suýt chút nữa thì bị vấp ngã, dùng ánh mắt u oán nhìn chủ nhân không hiểu phong tình, thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Hoắc Ngọc đầy vẻ phong trần, tuy có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm, sáng ngời. Là hoàng tử, huyết mạch tôn quý, sinh ra đã mang theo khí chất cao quý mà người khác không có, lại vì quanh năm chinh chiến. Trong đao quang kiếm ảnh mà tôi luyện nên sát khí, khi nhíu mày, mang theo áp lực khiến người ta sợ hãi. Chu Toàn vốn đã tỉ mỉ, đương nhiên nhìn ra Hoắc Ngọc mấy ngày nay không ngừng vó ngựa trở về, cũng không được ngủ ngon giấc, cho nên sắc mặt tiều tụy, giọng nói có chút khàn khàn. Vương gia, lần này người về kinh là vì Nguyệt Phi nương nương tuyển phi cho người à, sớm hơn dự định những 7 ngày. Hoắc Ngọc khẽ nhướng mày, ai nói ta đồng ý tuyển phi rồi. Chu Toàn lẩm bẩm. Đợi gặp Nguyệt Phi nương nương, người tự nói với bà ấy đi. Trong bụng thì thầm thêm, hy vọng lúc đó người còn nói được lời từ chối. Năm nào cũng chinh chiến xa trường, 3 năm dòng không về kinh, cùng ăn cùng ngủ với binh sĩ, dầm mưa dãi nắng nơi biên ải, Hoắc Ngọc tôi luyện nên bản lĩnh sắt đá và tính cách lạnh lùng, vậy mà lại sợ nhất Nguyệt Phi yếu đuối, mong manh. Nguyệt Phi nương nương có cả một kho bí kíp khiến hắn phải xuống nước. Ngoan ngoãn nghe lời. Chu Toàn thầm cười, nghĩ bụng mỗi lần vương gia gặp nương nương, cuối cùng cũng bị bà ấy dỗ dành cho nguôi giận, gật đầu cay dục. Cảnh tượng mẫu từ từ hiếu ấy, sao mà thấy cảm động, ấm lòng lạ. Người nói gì cơ? Hoắc Ngọc cởi áo giáp ném cho Chu Toàn, bộ giáp sắt nặng trịch suýt gãy tay cậu lính gầy. Chu Toàn cười hề hề, Nguyệt Phi nương nương mời người tối nay vào cung dùng bữa. Người hầu trong phủ đã chuẩn bị nước. Hoắc Ngọc qua loa rửa mặt, lấy khăn lau khô, ậm ừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay ta có việc, người nói với mẫu phi một tiếng, sáng mai ta sẽ vào cung thỉnh an. Hay là người tự đi nói với nương nương, người cũng biết tính bà ấy rồi, muốn gì là phải làm bằng được. Nếu bà ấy muốn người tuyển phi, trốn tránh cũng vô ích. Dứt lời, Chu Toàn ôm áo giáp, chạy biến, lúc Hoắc Ngọc đưa khăn cho người hầu. Thì Chu Toàn đã chuồn mất dạng, nhanh như chớp. Hoắc Ngọc lắc đầu ngán ngẩm, Các ngươi lui ra hết đi. Hạ nhân cúi đầu lui xuống. Tần Vinh đưa y phục cho Hoắc Ngọc thay bộ đồ dính đầy bụi đường, nhỏ giọng bẩm báo. Bộ trang sức Nam Châu mà tiên thái tử tặng Tần cô nương đã xuất hiện ở tiệm chân bào các trên phố Chu Tước. Người của thuộc hạ nghe ngóng được, trưởng quầy tiền đã tặng nó cho đại tiểu thư nhà họ Tiết. Tiết gia, nhắc đến Hoàng Huynh, mặt Hoắc Ngọc biến sắc, sát khí bừng bừng trong mắt. Hắn nắm chặt tay, kìm nén nỗi đau xót đang dâng trào, lạnh lùng nói. Đại tiểu thư nhà họ Tiết bây giờ đang ở đâu? Tân Vinh cung kính đáp. Đang ở cửa hàng đàn phía Tây Thành, chọn quà sinh thần cho nhị công tử của phủ Vũ Đức Hầu. Vũ Đức Hầu phủ, Hoắc Ngọc nhớ mang máng. Vũ Đức Hầu là vị tướng tài ba, từng đánh bại quân Bắc địch, bắt sống cả hoàng tử của chúng, phá tan 10 vạn quân địch. Nhưng sau đó quân Bắc địch phản công, ông tử thủ Ải Nhạn Môn, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, trúng tên của vua Bắc địch mà chết. Nhưng sau khi ông mất, phủ Vũ Đức Hầu không còn ai kế nghiệp, đến nay chưa có ai sánh bằng ông. Hơn nữa, Hoắc Ngọc xa kinh 3 năm, chỉ biết vài chuyện lớn, còn lại đều mù tịt. Bây giờ trong phủ còn ai? Đại công tử Tạ Ngọc Kỳ thừa kế tước vị, nhưng tài năng võ công thường thường bậc trung. Còn nhị công tử Tạ Ngọc Khanh, văn võ song toàn, là trạng nguyên năm nay, đàn hay, tài giỏi, được gọi là Ngọc Diện Phan An, cũng có chút tiếng tăm ở kinh thành. Hoắc Ngọc cười khẩy, Ngọc Diện Phan An à? Tân Vinh chợt nhớ ra chuyện gì, gật đầu. Ngày trước điện hạ cũng nổi danh khắp kinh thành. Hoắc Ngọc thay xong đồ, thắt lại đai lưng, chỉnh lại ngọc bội, nhìn Tân Vinh, trêu chọc. Người ta là Ngọc Diện Phan An, còn ta là Ngọc Diện Diêm Vương, khác nhau một trời một vực. Tân Vinh đang phân vân có nên nói cho vương gia biết mối quan hệ giữa Tiết đại tiểu thư và Tạ Ngọc Khanh hay không. Bỗng nghe Hoắc Ngọc nói, đi, đến cửa hàng đàn, cách chương.